Nghịch thiên chi nữ kiều ngạo, chương 170. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sân hô si 10 pha sân dai ni sen sang 90, si ni dôi ta đờ phen in, sân hó si 10, phe tân dài ni sân sang 90, si ni đôi ta đờ, phe ni hình, lòng thành của tiểu đồ đệ, nàng sao lỡ lòng từ chối được đây? Đúng là một đứa trẻ ngoãn ngoãn hiểu chuyện đến nỗi khiến người khác đau lòng mà. Trên mặt bàn, ngoại trừ hộp gỗ hàn băng vừa để xuống còn có thêm không ít các ống tre ống trúc để đồ ăn. Tiểu cầu ngửi được hương thơm của thức ăn liền tỉnh dậy bò ra. Chít chí chít, thật thơm quá, ta muốn ăn, mau cho ta ăn đi, thật thơm a. Hàn băng nhìn thử trong đống đồ trên bàn, có thịt xiên nướng, gà ướp tiêu xả, thậm chí có cả cá nướng lá sen, hạt điều hạt dẻ. Gần như mỗi loại đồ ăn vặt đều có một ít. Nam Thiên Sang biết nàng sẽ không ăn đêm nên những thứ này đều là mua cho Tiểu Cầu và Tiểu Hồ cùng ăn, thậm chí độc xa của hắn cũng được đút ăn vô số đồ ngon sau khi đến đây, cơ thể Tiểu Xà hình như đã béo lên được không ít. Hàn băng giữ lại một ít loại hạt chín cất vào chữ nạp giới, còn lại đều lần lượt bỏ ra để Tiểu Cầu ăn. Đến khi nó ăn no rồi thì A Ngũ cũng đem nước nóng đến. Ngâm người trong bồn tắm chảy đầy tinh dầu cùng dược tề, Hàn băng miết cánh hoa trôi nổi trên mặt nước chậm rãi suy nghĩ một số cách để dạy cho Kiều Gia một bài học. Bản thân Hàn băng tự nhận không làm gì có lỗi với Kiều Đàm, nhưng nàng ta lại một mực cắn nàng không buông, là một người ăn miếng trả miếng, Hàn băng không thể cho qua chuyện này dễ dàng như vậy được. Bài học lần trước có lẽ không đủ sâu để Kiều Đàm nhận thức được nàng không phải kẻ dễ đụng vào, vậy phải làm như thế nào mới khiến nàng ta an phận? Phá hủy danh tiếng, có lẽ không được, dù sao giới thượng lưu quý tộc đều sẽ có cách để che đậy tiếng xấu của riêng họ. Bắt cóc rồi tra tấn, cách này nghe thì rất ổn, nhưng nếu như tra tấn đối phương xong lại thả về, nếu không hối cải mà tiếp tục đâm đầu trả thù nàng thì cũng thật phiền. Đạp đổ nơi chống lưng của nàng ta, như vậy là phải viết ra thật nhiều kế hoạch thiết kế hãm hại một nhân vật có máu mặt thật sự có chút rườm rà, nhưng quá trình đó lại vô cùng sảng khoái. Trực tiếp giết, cách này hẳn là tốt nhất. Sau khi kết liễu đối phương xong liền hủy thi diệt tích, xóa sạch dấu vết đối với nàng là một chuyện vô cùng dễ dàng. Nhưng giết một người như vậy sẽ khiến kiếm của nàng bị bẩn a. Hàn băng trực tiếp ngồi trong thùng nước tắm tu luyện, mặt nước liên tục nổi lên bong bóng tựa như đang được đun sôi, hơi nước xám trắng bốc lên nghi ngút. Thời điểm mở mắt ra một lần nữa đã là một canh giờ sau, Hàn băng bước ra khỏi dục bồn, dùng linh khí hong khô mái tóc thay một thân y phục mới xong liền trèo lên giường nằm ngủ. Mà trên giường, Hàn băng bày một tụ khí trận nho nhỏ trôi lơ lửng trên không trung là đá tinh tử đang chậm chạp tỏa khí. Đây là tụ khí luyện pháp trận mà nàng mới nghiên cứu ra gần đây, tác dụng chính là tự động hấp thụ khí lưu và truyền vào cơ thể sống có trong trận pháp, như vậy ngay cả lúc ngủ nàng cũng có thể tu luyện ngồi mát ăn bát vàng. Cũng để đề phòng việc hấp thu quá nhiều dẫn đến sức mạnh hư ảo nên Hàn băng đã điều chỉnh thời gian duy trì trận pháp, tụ khí luyện pháp trận chỉ hoạt động trong vòng 2 canh giờ. Trước khi nhắm mắt nghỉ ngơi, Hàn băng nuốt vào điều tức đan cùng hợp khí đan để cơ thể tự động củng cố thật chắc khí lưu được hấp thu vào cơ thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu cầu nằm bên gối đầu của nàng thoải mái duỗi dài người, phía trên đầu xuất hiện một xoáy khí nho nhỏ chính là do khí lưu tự hấp thụ hình thành. Tiểu hỗn đản nhà ngươi lại ăn ké ta rồi. Hàn băng vuốt bộ lông mềm mịn của vật nhỏ, khóe môi nhấc lên độ cong nhẹ. Từ sau khi nàng học được trận pháp này, lần nào tiểu cầu cũng nằm ngủ cạnh nàng để hấp thu ké khí lưu của đá tinh tử, nhưng vật nhỏ tham lam này mỗi lần thấy nàng lấy đá tinh tử ra vẫn sẽ ăn bớt mất một góc nhỏ. Hàn băng nhắm mắt lại, hơi thở đều đều, phía trên đan điền của nàng bắt đầu hình thành một cột lốc xoáy xám, khí lưu của đá tinh tử liên tục di chuyển tiến vào vòng xoáy, hóa thành từng sợi tơ mịn mỏng manh xâm nhập vào cơ thể của Hàn băng. Thời gian nhanh chóng trôi qua, ngay lúc thời gian trận pháp hết hiệu lực, đá tinh tử cũng mờ dần rồi biến thành bụi phấn, phân tán trong không khí. Hàn băng chậm rãi mở mắt ra, cảm thán trước sức mạnh của trận pháp. Một đêm có thể giúp nàng hấp thu 1/3 đá tinh tử thánh phẩm, đúng là làm ít ăn to mà. So với thời điểm ban đầu nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Nếu lần sau sử dụng một viên cực phẩm hoàn chỉnh có lẽ sẽ đủ 2 canh giờ đi. Mà cực phẩm, Hàn băng càng không thiếu. Sau khi để tinh tử nguyên tự do phát triển trong không gian, số lượng đá tinh tử cực phẩm nàng có đã lên đến số vạn. 1 vạn là 10 ca nhé. Rồi, chưa kể đến những viên nhỏ vừa được hình thành đã có phẩm chất là cao phẩm, tính ra nàng thật sự rất giàu có a. Hàn băng nghĩ như vậy liền bật cười, cảm nhận thời gian trôi qua, nghe thấy tiếng động bên ngoài của A Ngũ cũng không ngồi dậy. A Ngũ lúc này đang gọi Nam Thiên Sang dậy để tập luyện buổi sáng, một số bài tập thể lực đơn giản như chống đẩy, đứng tấn, bật cao, nhảy cóc. Hàn Băng nằm cho đến khi không gian xung quanh yên tĩnh hẳn xuống mới chậm rãi ngồi dậy, vươn vai hít thở sâu. Buổi sáng hôm nay không cần phải châm cứu khám bệnh cho ai nên Hàn Băng dự tính trốn trong phòng, tiến vào không gian luyện kiếm. Bộ công pháp Nhất Nhất Ảnh Tâm nàng đã học luyện bắt đầu lĩnh ngộ được đến tầng thứ 6. Tầng thứ 6 này có chút đặc biệt, có thể trực tiếp dùng nội lực của bản thân thông qua ánh mắt tiến vào cơ thể của đối phương tàn phá trung ương thần kinh, nhẹ thì khiến não bộ đình trệ suy nghĩ, nặng thì có thể biến đối phương thành kẻ ngu si đần độn. Thử nghĩ xem, trong lúc đánh nhau sẽ chẳng có người nào không nhìn vào đối thủ của mình, mà mình lại có thể nhân cơ hội đó, chớp lấy thời cơ chuẩn xác khiến đối thủ ngơ ngác, như vậy phần thắng sẽ nhiều hơn một chút. Hoặc trong trường hợp đối thủ là một cao thủ bất khả chiến bại, có thể nhân lúc tấn công tinh thần có tác dụng để chạy trốn, quả thật là tuyệt diệu không gì so sánh nổi. Một lá bài tẩy cứu nguy trong những trường hợp khẩn cấp đặc biệt hữu dụng. Sau khi ăn bữa sáng, Hàn Băng chỉ dẫn Nam Thiên sang học và lý giải một vài vấn đề xong liền nhốt bản thân trong phòng lĩnh ngộ tinh hoa của tầng 6. Dùng suy nghĩ làm kiếm khí tinh thần hóa hư vô, từ hư vô biến thành thực thể, cương nhu bất nhất lại hợp thành một tổ. Hàn Băng âm thầm lặp lại khẩu quyết trong đầu, chậm rãi lý giải từng đoạn một. Mình chém hết đấy, chứ thật ra mấy cái đó không có thật đâu, ha ha ha. Mọi người đọc truyện vui rẻ nè, cách chương.